Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 888, giảo hoạt. Hắc Bào Nhân hơi suy nghĩ một chút, dập đầu nói: "Chủ nhân anh minh, dùng số 2 đi giết Lâm Tiêu, nhất định là dùng không đúng chỗ, nhưng mà chỉ cần số 2 không chết, kia liền không có vấn đề gì rồi." Mà lấy số 2 ám sát thực lực lại nói, đừng nói là một cái nho nhỏ Lâm Tiêu, cho dù là kim đan cường giả cũng có thể giết sau khi chết toàn thân trở ra. Người nhà họ Hoắc không ngăn được hắn, số 2 không chết, kia liền không có vấn đề. Nghĩ thông suốt một điểm này, Hắc Bào Nhân nhanh chóng đi tìm số 2. Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ hừ lạnh nói, có thể chết ở số 2 trên tay, người Lâm Tiêu cũng coi là không có uổng phí sống cả đời này. Số 2 xuất thủ, lần này không phải tại đêm tối, mà là ở ánh sáng mặt trời trên không thời điểm. Mặt trời treo thật cao ở trên trời, nhiệt độ cũng không quá cao. Lâm Tiêu hiếm thấy không có tu luyện, mà là nằm trên ghế híp mắt tắm nắng. Hai bên trái phải theo thứ tự là một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, Hoắc Thanh Thường cùng Hoắc Y Huyên, mà tại cách đó không xa, liền có bảo vệ chặt chẽ, ánh mắt thời khắc rơi xuống tại đây. Cho dù là tại ban ngày, cũng không có ai lười biếng. Ánh mặt trời chiếu xuống, quang mang để cho người buồn ngủ. Đột nhiên, trong ánh sáng lóe ra một đạo càng tia sáng hơn mang. Một tia sắc bén bắn thẳng đến Lâm Tiêu cổ họng. Lâm Tiêu ba người vẫn như cũ vừa nói vừa cười, hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào. Thật sự là đây sắc bén quá nhanh, để cho người hoàn toàn không phản ứng kịp. Đinh, nhưng lại có một cái hắc đao bỗng nhiên xuất hiện, mặt đao chặn lại đây một tia sắc bén. Cùng lúc đó, dòng giã ba cái kim đan cảnh cường giả đồng thời xuất hiện, chính là Hoắc Dụ, Hoắc Trấn Khôn và Hoắc Vân Hải. Ba người đồng thời thẳng hướng đạo ánh sáng kia. Chết đi cho ta. Trong ánh sáng hiện ra một cái hoảng hốt thất thố bóng người. Số 2 bất ngờ, vì sao lại có ba cái kim đan cảnh cường giả ở chỗ này chờ mình? Nhưng mà Hoắc Trấn Khôn ba người cũng sẽ không cho hắn bất kỳ giải thích nào. Ba người có hình tam giác đem số 2 vây quanh, ngăn chặn hắn toàn bộ đường chạy trốn. Hơn nữa, trên trời dưới đất đã bố trí xong thiên la địa võng. Cho dù số 2 có lại cao minh chạy thoát thân thủ đoạn, cũng không khả năng chạy thoát. Số 2 lập tức hiểu rõ, mình đây là rơi vào cạm bẫy. Đối phương đã sớm biết mình biết tới giết người, sau đó bố trí thiên la địa võng chờ đợi mình đi. Một trận giao thủ, số 2 bị đánh vô cùng thê thảm. Hắn liền muốn tự sát. Đây là với tư cách tử sĩ dày công tu dưỡng, chết cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ vật gì, hơn nữa cũng sẽ không bị đến thống khổ hành hạ. Hoắc Vân Hải nghiêm nghị quát lên, ngươi không được tự sát, chúng ta không hỏi ngươi bất luận cái gì tình báo. Số 2 nuốt độc động tác đình chỉ, hắn không rõ vì sao nhìn đến ba người. Hoắc Trấn Khôn từ tốn nói, ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi dụng hình. Ngươi đến từ chỗ nào, là ai cho ngươi đến chúng ta đều rõ ràng, không cần hướng về phía ngươi hỏi thăm. Số 2 lặng lặng nghe. Nếu đối phương không giết mình, cũng không ép vội vã mình, cho nên hắn cũng không gấp tự sát. Cho dù chết sĩ, sinh tử không có vấn đề, nhưng chí ít vẫn là sống sót khá một chút. Hoắc Trấn Khôn cười cười nhìn đến ngã trên mặt đất số 2. Lại không kìm lòng được liếc Lâm Tiêu một cái. Hết thảy các thứ này cũng đều là tại Lâm Tiêu nằm trong kế hoạch a. Hoắc Vân Hải càng là cười to nói, tiểu tử, ta vốn là còn tưởng rằng ngươi tại trêu chọc chúng ta, không nghĩ đến bọn họ thật đã đến. Ha ha, một cái kim đan cảnh giới tử sĩ, Ảnh Nguyệt Lâu lần này có thể thiệt thòi lớn rồi. Số 2 hoảng sợ nhìn về phía Lâm Tiêu, nguyên lai hết thảy các thứ này, vậy mà đều là bị Lâm Tiêu tính toán kỹ rồi. mình rơi vào Lâm Tiêu bố trí xong trong bẫy dập. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút hắn là ai ca ca. Hoài Y Huyên kiêu ngạo nói ra, so sánh Lâm Tiêu cao hứng. Lâm Tiêu đã sớm biết số 2 sẽ đến, cho nên bố trí hết thảy các thứ này, đem số 2 dẫn nhập cạm bẫy. Một cái kim đan cảnh giới tử sĩ, không biết Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ sẽ có đau lòng biết bao. Số 2 bị ném ở một bên, không có ai để ý tới. Ngược lại hắn đã đánh mất năng lực chiến đấu, coi như muốn chạy cũng khó. Mấy người tụ tập một chỗ, tránh né số 2 tai mắt. Hoắc Vân Hải hỏi, ngươi để cho chúng ta không giết hắn, ngươi rốt cuộc có gì dự định? Sở dĩ không giết số 2 là Lâm Tiêu trước đó quyết định. Hoắc Chấn Khôn nói ra, hắn chính là Ảnh Nguyệt Lâu tử sĩ. Nếu như ngươi muốn lợi dụng hắn làm việc mà nói, đây chính là gần như không có khả năng. Mọi người đều biết rõ Lâm Tiêu nhất định là có dự định, nhưng mà làm sao lợi dụng cái này tử sĩ thu lợi, đây mới là trọng yếu nhất. Lâm Tiêu lãnh đạm cười nói, phái người đi nói cho Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ, liền hỏi hắn muốn sống vẫn là muốn thi thể. Lâm Tiêu lời vừa ra khỏi miệng, Hoắc Chấn Khôn lập tức hiểu rõ, ngươi là muốn kiếm lời tiền chuộc. Ánh mắt mọi người sáng lên, một cái kim đan cảnh giới tử sĩ, đây cần phải mạnh mẽ bắt chẹt Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ một khoản, phải để cho hắn chảy máu nhiều mới được. Bất quá Hoắc Dụ lại có nghi hoặc, lẽ nào Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ lấy ra đủ tiền chuộc, chúng ta liền thật đem cái này chết sĩ trả về sao? Phải biết, đây chính là một cái uy hiếp thật lớn. Một cái kim đan cảnh giới người ám sát, núp trong bóng tối địch nhân. Thật nếu để cho hắn trở về, mọi người sợ rằng sẽ ăn ngủ không yên. Dù sao không có người nào có thể làm được vĩnh viễn phòng ngự đến từ chỗ tối tập sát. Huống chi, bọn họ còn có người nhà, còn có hài tử, ta chỉ nói hắn muốn sống vẫn là chết, cũng không có nói cho hắn một cái hoàn chỉnh kim đan võ giả. Lâm Tiêu quỷ dị cười một tiếng, đây, Lâm Tiêu ca ca, ngươi thật thông minh. Hoắc Y Huyên híp mắt tán dương, đây là giảo hoạt được rồi. Hoắc Thanh Thường lại cùng với nàng cãi vả, ngươi biết cái gì? Hoắc Y Huyên không cam lòng yếu thế, hai người trước sau như một đối chọi gay gắt, bất quá trong giọng nói liền thiếu rất nhiều ngày trước phong mang. Ngược lại thì đùa thành phần chiếm đa số. Hoắc Vân Hải đề xuất nghi hoặc, ngươi làm như vậy quả thật có thể cho Ảnh Nguyệt Lâu đả kích trọng đại, nhưng mà thì đem bọn hắn đắc tội chết rồi. Ảnh Nguyệt Lâu cũng không chỉ có một kim đan cảnh giới tử sĩ, hắn là đang lo lắng, lo âu Ảnh Nguyệt Lâu vì vậy mà điên cuồng, cho nên bất kể bất cứ giá nào trả thù. Lâm Tiêu khoát khoát tay, thần tình lạnh nhạt nói ra, Ảnh Nguyệt Lâu là một cái cỡ lớn tổ chức, loại này tổ chức, một cái nho nhỏ Kim Vũ phủ thành phân bộ lâu chủ, hắn là không có tư cách điên cuồng. Lâm Tiêu sâu sắc hiểu rõ, Kim Vũ phủ thành Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ nhìn như quyền cao chức trọng, trên thực tế cũng chính là một con chó mà thôi. Hắn kia có tư cách điên cuồng, thật muốn bất kể bất cứ giá nào cùng Hoắc gia đối nghịch. Đầu tiên thụ thương không phải Hoắc gia, ngược lại là hắn Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ, hắn cấp trên cũng sẽ không cho phép hắn làm như thế. Một cái trung lập tính chất tổ chức, không có đặc biệt lý do, tuyệt đối sẽ không làm ra làm trái mình tính chất sự tình. Ảnh Nguyệt Lâu Lâu chủ có thể phái ra tử sĩ làm nhiệm vụ, nhưng tuyệt không thể phái ra tử sĩ làm cá nhân nhiệm vụ, lấy quyền mưu tư, đây là bất luận cái gì tổ chức đều kiêng kỵ sự tình. Hoắc gia mấy người cũng nghĩ thông suốt một điểm này. Hoắc Vân Hải chặt chặt nói ra, tiểu tử ngươi thật đúng là giảo hoạt, không uổng công ta luôn muốn gả con gái cho ngươi. Hoắc Chấn Khôn nghe ra hỏa này lại phải nói bậy, liền vội vàng cắt đứt nói,